Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 34, hành hạ đến chết. Vốn là không hỏi đề, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là muốn ăn ta cũng như thế. Ta nào dám muốn à? Sesomaru đùa giỡn nhìn Samui, cười ha ha một tiếng. Ngươi, nghe được Sesomaru nói, Samui nhất thời xấu hổ và giận dữ khó nhịn, mặt thần tình lần lượt biến đổi, cuối cùng tựa hồ muốn phải làm một quyến rũ mềm mại biểu tình. Chỉ là thế nào cũng làm không được, nàng căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó, như vậy được chưa? Cuối cùng, Samui chỉ có thể mặt không chút thay đổi, không biểu hiện ra bản thân đối với Sesomaru phẫn nộ tới. Ừ, tốt hơn nhiều. Đáng tiếc hiện tại tựa như cái mộc đầu nhân. Đến rồi sàn ta cũng không muốn chơi một cái mộc đầu nhân. Như vậy quá không có ý nghĩa. Sesomaru lần nữa quét mắt Samui, sau đó nói, ngươi, nghe được Sesomaru nói, nguyên bổn đã thu liễm lại tức giận Samui, nhất thời không còn cách nào tiếp tục bảo trì. Phẫn hận căm tức nhìn Sesomaru. Cư nhiên thẳng như vậy trắng nói muốn chơi nàng. Hơn nữa còn là ở sàn chơi nàng. Hay là đang trước mặt mọi người nói. Cái này đối với nàng mà nói nhất định chính là nhân sinh sỉ nhục lớn nhất. Nàng còn có thể giữ vững bình tĩnh mới lạ. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Raikik lần nữa hướng Sesomaru trầm giọng hỏi. Không có gì. Gặp các ngươi Vân Nhẫn thôn không nghĩ. Cho nên muốn đem bị hủy. Sesomaru nhún nhún vai, phảng phất đang nói một món rất đơn giản sự tình giống nhau. Bị người thiết bẫy dập tính kế, Sesomaru cũng sẽ không cứ tính như vậy. Vừa lúc nuốt giết hai vĩ thú, cảm giác lực lượng của chính mình nhộn nhịp, không phát tiết một sao được đây. Nghe được Sesomaru nói thẳng ra muốn phá hủy Vân Nhẫn thôn lời nói đến, Raikik đám người thần sắc đều là biến đổi lớn, mặc dù đã đoán được Sesomaru có thể sẽ trả thù, lại cũng nghĩ đến Sesomaru thật là muốn phá hủy Vân Nhẫn thôn làm trả thù. Có ta ở đây, ngươi liền mơ tưởng. Xem Sesomaru dáng vẻ, Raikik cũng biết nói thêm cái gì đều là vô dụng, lúc này lạnh lùng nói, còn có chúng ta, muốn phá hủy làng. Liền từ thi thể của chúng ta bước qua đi. Ở Raikik bên người rất nhiều Vân Nhẫn, toàn bộ căm tức nhìn Sesomaru nói. Bọn họ tự nhiên không có khả năng thấy tận mắt lấy Sesomaru phá hủy thôn. Làng là bọn họ ràng buộc. Trong thôn còn có vô số thân nhân của bọn họ và bạn. Làm sao cũng không khả năng không phải ngăn cản. Ta cũng tránh hảo có ý tứ này. Nghe được lời của bọn họ, Sesomaru cười ha ha một tiếng, chính là muốn từ thi thể của các ngươi dẫm lên. Lôi tiên, suy, nói xong, Sesomaru cũng sẽ không lời nói nhảm. Lôi tiên suy một tiếng từ trong tay hắn vung quét ra đi. Giết, hỏa độn, hồng viêm, phong độn, phong lam chi múa, lôi độn, phích lịch thủ bên trong kiếm. Ngoặc kép, đối mặt Sesomaru công kích. Raikik còn có này lưu tới Vân Nhẫn, cũng toàn bộ gầm lên, hướng phía Sesomaru đón đánh đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhưng mà bọn họ nhẫn thuật công kích, ở Sesomaru lôi tiên quét ngang chi, toàn bộ đều bị phá hủy mất đi. Nuốt ăn nhị vĩ cùng bát vĩ, sau đó Sesomaru không thể nghi ngờ cường đại hơn thêm. Trong cơ thể chakra số lượng cực lớn đến chính hắn ngô mức không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không khô kiệt giống nhau. Cho nên Sesomaru ở huy động lôi tiên thời điểm là dùng trong cơ thể phong thuộc tính chakra tiến hành thôi phát. Làm cho lôi tiên đáng sợ hơn lực sát thương. Chết tiệt, hỗn đản, nhìn thấy mình nhẫn thuật công kích nhau nhau bị mẫn diệt sau đó. Này Vân Nhẫn nhao nhao tức giận mắng, chỉ là ở tức giận mắng chi bọn họ, đáy lòng cũng là toàn bộ hiện ra một vô lực tuyệt vọng đến. Mạnh như vậy địch nhân, bọn họ coi như kiềm chế đối phương, có thể kiềm chế thời gian bao lâu? Phốc phốc, phốc phốc, rất nhanh, thì có vài tên né tránh không gấp Vân Nhẫn. Ở Sesomaru lôi tiên trực tiếp bị quất ra phi. Thân ảnh ngay sau đó trên không trung đã bị lôi tiên ăn mòn mất đi. Tát run, lớn mộc sông, ghê tởm, nhìn thấy đồng bạn bị đơn giản đánh chết. Dư Vân Nhẫn vừa sợ vừa giận. Suy, Sesomaru lôi tiên, lần nữa vùng quét tới. Tức thì nóng giận Samui đón đánh đi. Thình thịch, chỉ là Samui thực lực thực sự không được tốt lắm. Nhịn thực lực cũng không có. Thủ đoạn đoàn đao một cái đã bị đánh bay. Đồng thời chỉ lát nữa là phải bị Sesomaru lôi tiên quét trúng. Đến lúc đó khẳng định Hương Tiêu Ngọc vẫn không thể. Ta phải chết sao? Samui trong chốc lát cũng trợn to hai tròng mắt. Nàng tự nhiên tinh tường Sesomaru trong tay lôi tiên uy lực. Đừng quét chúng lời nói. Khẳng định sẽ không toàn mạng. Thình thịch, chỉ là ngay sau đó. Samui liền kinh ngạc phát hiện. Nguyên bản vung quét về phía nàng thân thể lôi tiên cư nhiên cải biến phương hướng rồi. Khó khăn lắm đảo qua thân thể của nàng. Thiếu chút nữa liền đem nàng đánh chết. Là, vâng, đúng. Vừa khớp hay là hắn cố ý? Samui nhìn Sesomaru cái bá khí uy vũ thân ảnh, nhịn không được ở một. Rayleigh nóng bỏng, Raikik giống giận, giết hướng Sesomaru, huyễn, phi nhận huyết trào, suy suy suy, bây giờ trọng thương Raikik. Đối với Sesomaru mà nói căn bản cái gì cũng không phải. Chỉ thấy Sesomaru trong tay phi nhận huyết trào huy kích ra. Raikik liền bị bức phải liên tiếp lui về phía sau đi ra ngoài. Các ngươi những thứ này cũng toàn bộ đi chết đi. Bước lui Raikik sau đó, Sesomaru liếc nhìn này có thể tránh né hắn lôi tiên vung liếc Vân Nhẫn. Tàn nhẫn lãnh khốc mỉm cười. Huyễn, lôi tiên, suy, lần này chỉ thấy Sesomaru trong tay lôi tiên vung quét ra đi. Dường như cùng phía trước không có gì không giống với, nhưng là này Vân Nhẫn sắc mặt cũng là nhao nhao biến đổi lớn. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Bọn họ cư nhiên không có biện pháp xem tinh tường Sesomaru trong tay lôi tiên đến tột cùng là ở phương vị gì, hình như là từ trước mắt huy kích mà đến, nhưng là lại hướng là từ bên cạnh thân quét ngang mà đến. Công kích phương vị cũng lúc trái lúc phải, làm cho bọn họ căn bản là không cách nào thấy rõ Sesomaru trong tay lôi tiên công kích vết tích. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ở Sesomaru chiêu này nhũ hợp lân phấn hiệu quả lôi tiên vung liếc chi. Hơn 10 danh Vân Nhẫn né tránh không kịp, bị quét ngang mất đi tại chỗ. Huyễn, phi nhận huyết trào, ngay sau đó. Sesomaru lại là nhất chiêu nhũ hợp lân phấn phi nhận huyết trảo vung đánh ra ngoài. Vô số phi nhận huyết trảo ẩn nấp lấy đánh phía Vân Nhẫn nhóm. Lần này bọn họ càng thêm né tránh không được. Một cái lại chết thảm hơn phân nửa. Huyễn, lôi tiên, huyễn, phi nhận huyết trảo. Làm Sesomaru lặp lại thi triển hai lần sau đó. Ngoại trừ Raikik ở ngoài. Cũng chỉ có Samui còn đứng ở nơi đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.